Lệ Quỷ thất nghiệp lại vào nghề. Tác giả: Mai Hoa Lục. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 86. 86. Không thể ăn, thật xấu. Thẩm Đông Thanh chọc chọc cái kia tiêu chí. Áo blau trắng nói: Ngươi sẽ là chúng ta công ty nghiên cứu ra ưu tú nhất thực nghiệm sản vật. Thẩm Đông Thanh mắt trợn trắng, cái gì gọi là bọn họ nghiên cứu ra tới? Hắn rõ ràng là chính mình trường ra tới. Áo blau trắng trong mắt như là trang lự kính, dùng tự ái ánh mắt nhìn Thẩm Đông Thanh. Muốn ăn cái gì? Ngươi vừa mới ra đời, yêu cầu càng nhiều lực lượng. Chúng ta nơi này bồi dưỡng các loại quỷ quái loại thực nghiệm thể. Thẩm Đông Thanh: Không cần, quỷ quái kỳ thật rất khó ăn ngon không tốt. Hắn nỗ lực lâu như vậy thật vất vả biến thành người, mới không cần trở về ăn rác rưởi. Áo blau trắng chần chờ một chút. Vậy ngươi? Thẩm Đông Thanh khoa tay múa chân một chút, muốn kê monster áo blau trắng. Hắn lần đầu tiên nhìn thấy như vậy kỳ quái yêu cầu. Nhưng còn hảo, thân là nhân viên nghiên cứu, áo blau trắng tiếp thu năng lực rất mạnh. Hắn ấn một chút bàn điều khiển, đưa chút ăn lại đây, trên màn hình xuất hiện một người tuổi trẻ người thân ảnh. Hắn có chút chần chờ, muốn loại nào loại hình, nhân loại vẫn là quỷ quái. Áo blau trắng, ngoặc kép, đều không phải, muốn người ăn đồ vật. Người trẻ tuổi đỉnh đầu cũng toát ra liên tiếp dấu chấm hỏi. Áo blau trắng gian nan mà nói, trong căn cứ có cái gì ăn? Người trẻ tuổi trả lời. Dinh dưỡng dịch. Thẩm Đông Thanh lắc đầu, này vừa nghe liền không thể ăn. Người trẻ tuổi tiếp tục nói, tạc gà, hamburger, kem. Hắn chưa nói một chữ, Thẩm Đông Thanh liền điểm một lần đầu. Áo blau trắng trước nay không gặp quỷ quái đối nhân loại đồ ăn cảm thấy hứng thú, nhưng thấy Thẩm Đông Thanh thập phần cảm thấy hứng thú bộ dáng, chỉ có thể phân phó đi xuống, đều đưa lại đây. Tích tích tích. Hành lang tiếng vọng sốt ruột xúc thanh âm, nguyên bản lãnh đạm bạch quang biến thành chói mắt hồng. Ngô gia nhịn không được hỏi, lão đại, đều đi rồi hảo hai vòng, nếu không tìm cá nhân hỏi một chút lộ. Chu Văn Ngạn, ta biết, hắn cùng Thẩm Đông Thanh chi gian có một loại liên hệ. Hắn biết người ở nơi nào. Ngô gia vừa nghe, câm miệng. Chu Văn Ngạn tiếp tục về phía trước đi đến, giơ tay ấn thượng ngực chỗ. Từ dinh dưỡng khoang ra tới sau, hắn tim đập liền trở nên dồn dập lên, cũng không biết Thẩm Đông Thanh tao ngộ cái gì, cho nên hắn mới như vậy cấp bách mà muốn tìm được người. Nhanh, Chu Văn Ngạn nâng lên mắt, nhìn về phía trước, chỉ cần vòng qua cái này chỗ ngoặt liền. Chu Văn Ngạn ngừng lại, Ngô gia đi theo hắn mặt sau, còn không có phản ứng lại đây, thiếu chút nữa đụng phải đi lên. Như thế nào? Ngô gia ôm đầu, thiếu chút nữa bị dọa choáng váng. Phía trước trên trần nhà treo một cái lớn lên đặc biệt thần kỳ đồ vật. Đánh giá nó mẹ sinh nó thời điểm đặc biệt tùy ý. Tay chân đều không ở nên ở địa phương. Kia huynh đệ thoạt nhìn cùng mì sợi giống nhau. Gầy gầy thật dài, xương sườn chỗ vươn 4-5 đối thủ, ước chừng có 2 mét trường. Hướng về phía trước oai chiết dính ở trên trần nhà. Nó đầu lớn lên ở bụng, ngũ quan thoái hóa, chỉ còn lại cây đậu lớn nhỏ đôi mắt cùng sắc bén như đao hàm răng. Ngô gia, này này này, này lớn lên cũng quá tìm kiếm cái lạ, hắn cũng coi như là đã trải qua không ít trò chơi. Đã có thể chưa thấy qua dáng vẻ này. Chu Văn Ngạn, thực nghiệm sản vật thứ này trên người quấn quanh không ít oan hồn. Là ngạnh sinh sinh khâu thành như vậy. Ngô gia, kia căn cứ này cũng quá ngưu bức, nghiên cứu cái gì không tốt. Đều bắt đầu nghiên cứu quỷ quái. Nếu là này nghiên cứu khoa học tinh thần bắt được bên ngoài đi, sợ là cái gì kỹ thuật đều có thể nghiên cứu ra tới. Cái kia con nhện hình người là nghe hiểu bọn họ đàm luận thanh. Trong miệng phát ra túc túc tiếng vang, một đôi tay cánh tay đột nhiên duỗi ra tới, bắn hướng về phía Chu Văn Ngạn. Liền ở sắp đụng tới người thời điểm, nó lại hư hoàng nhất chiêu, chụp tới Ngô gia cùng tóc ngắn nữ. Ngô gia vội vàng móc ra phù chú, chụp tới rồi đen nhánh cánh tay thượng, tư, đến một tiếng, cái kia cánh tay thượng toát ra một cổ khói trắng. Này phù chú đối với nó tới hòa giải cào ngứa giống nhau. chỉ làm nó động tác tạm dừng một chút, lại tiếp tục vọt lại đây. Ngô Giang nghĩ thầm, chẳng lẽ hôm nay liền phải công đạo ở chỗ này? Chính là trong dự đoán đau đớn không có truyền đến, ngược lại là con nhện người cánh tay bị từ giữa bẻ gãy. Rơi xuống đất, con nhện người thập phần phẫn nộ, một đôi đậu đậu mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm Chu Văn Ngạn. Chu Văn Ngạn mũi chân nhất dẫm, rơi trên mặt đất cánh tay bay lên trời. Hắn bắt lấy trở tay chọc hướng về phía con nhện người bụng. Đêm này chặt chẽ mà đinh ở trên trần nhà, con nhện người phát ra thê lương tiếng kêu, như là ở thông chi mặt khác đồng bạn lại đây. Chu Văn Ngạn nhanh chóng quyết định, chạy có thể sống quá nhiều như vậy phó bản người chơi. Dựa đến chính là một đôi chân chạy trốn mau, không cần Chu Văn Ngạn chỉ huy, hai người cũng đã chạy trốn bay nhanh. Chờ con nhện người biến mất ở trong tầm mắt sau, Ngô Gia mới chậm lại tốc độ. Hô, lão đại, ngươi đỉnh không được. Chu Văn Ngạn lắc đầu, quá lãng phí thời gian, hắn có thể giải quyết con nhện người. Chính là thực rõ ràng, con nhện người bên này còn có viện quân, lại bị kéo dài trong chốc lát, liền phải ở nơi đó trì hoãn quá nhiều thời gian, đến nỗi này đó kỳ kỳ quái quái đồ vật. Đến lúc đó lại giải quyết cũng tới kịp, đoàn người tránh đi quỷ quái, hướng càng sâu chỗ đi đến, Ngô Gia nhìn một đường hình thù kỳ quái quỷ quái, nghĩ mà sợ nói, chẳng lẽ thông quan điều kiện là đem chúng nó cấp toàn diệt. Này khó khăn có chút sợ người A, những cái đó A loại, B loại quỷ quái không tính là lợi hại, nhưng không chịu nổi số lượng nhiều A, đến nỗi mặt sau những cái đó D loại, E loại. Càng là cùng giống nhau trò chơi phó bản bên trong tiểu boss không sai biệt là money khó trách. Trò chơi này chẳng bị định nghĩa vì S cấp đường. Tóc ngắn nữ nói, khó khăn quá cao, cơ hồ chính là tử cục. Trò chơi sẽ không cấp ra loại này thông quan phương thức. Ngô Gia trộm xem xét liếc mắt một cái. Chu Văn Ngạn, người chơi khác không được. Không đại biểu vị này không được a. Càng đi chỗ sâu trong. Các người chơi liền càng là lo lắng đề phòng, sợ gặp được S loại quỷ quái, cũng không biết vì sao, tới rồi cuối cùng một đoạn đường ngược lại dị thường bình tĩnh. Không còn có bất luận cái gì quỷ quái lui tới, Chu Văn Ngạn đi tới một phiến trước cửa, còn không có tới kịp bạo lực phá hư, môn liền thập phần thức thời tự mình mở ra, Ngô Gia cùng tóc ngắn nữ hai mặt nhìn nhau, không biết này cái chai bán đến là cái gì dược. Còn chưa đi vào, liền nghe thấy treo ở trên vách tường màn hình lập lòe một chút. Xuất hiện một cái áo blau trắng thân ảnh, hắn trên mặt mang theo đắc ý tươi cười. Có thể đi vào nơi này, đại biểu các ngươi thực lực không tồi, chẳng qua đáng tiếc chính là. Các ngươi chạy thoát không được trở thành thực nghiệm thể vận mệnh, liền tính ra tới rồi nơi này. Cũng chỉ có thể trở thành chúng ta tiểu bạch thử, bất quá. Các ngươi hẳn là cảm thấy may mắn, không phải táng thân với thấp kém sinh vật tay, mà là trở thành hoàn mỹ nhất tạo vật đồ ăn. Áo blau trắng vốn dĩ nghĩ trực tiếp thả ra thực nghiệm khoang bên trong sinh vật. Đêm này nhóm người trực tiếp mặt sát, nhưng sau lại xem này dẫn đầu người xác thật có chút thực lực. Không bằng lấy hắn tới thử xem tân ra đời S1 năng lực. Áo blau trắng ánh mắt như là xem người chết giống nhau. Bên trong là căn cứ mạnh nhất vũ khí, nếu là không sợ chết liền vào đi, thanh âm rơi xuống. Một phiến môn theo tiếng mở ra, chỗ sâu trong tối om, phảng phất nạc cất giấu có thể cắn nuốt hết thảy quái vật. Ngô Gia bị từ giữa thổi ra gió lạnh cả kinh, run rẩy, phương diện này sợ là trung cực boss. Lão đại, Chu Văn Ngạn không chút do dự mà đi vào. Hắn có thể nhận thấy được Thẩm Đông Thanh ở bên trong. Mặc kệ này trong đó có cái gì khủng bố đồ vật. Đều ngăn không được hắn bước chân. Ngô Gia cùng tóc ngắn nữ nhìn nhau liếc mắt một cái. Chỉ có thể đuổi kịp. Ở ba người tiến vào trong đó sau. Phòng thí nghiệm môn răng rắc một tiếng khép lại. Ngăn cách sở hữu quang minh. Ngô Gia cùng tóc ngắn nữ thật cẩn thận. Sợ từ trong một góc nhảy ra cái gì hình thù kỳ quái đồ vật. Chính là cảnh giác một đường, cũng không gặp có quỷ quái xuất hiện, nhưng các người chơi đều biết, Càng là bình tĩnh, liền càng là không bình thường. Tới rồi cuối cùng một phiến trước cửa, nửa trong suốt ma sa chế môn chậm rãi mở ra, Ngô Gia hoạt động bước chân, trực tiếp trốn đến Chu Văn Ngạn phía sau. Không có biện pháp, thiên sập xuống còn phải cao vóc dáng đỉnh, tóc ngắn nữ càng tuyệt, xúc đến sau Ngô Gia còn mặt sau. Hai người đợi trong chốc lát, cũng không gặp có kinh tủng hình ảnh xuất hiện, Ngô Gia dò ra đầu, thiếu chút nữa cho rằng hai mắt của mình làm lỗi. Còn dùng sức xoa nhẹ một chút đôi mắt, Ngô Gia ngây ngẩn cả người, tóc ngắn nữ ngây ngẩn cả người. Đây là áo blau trắng vũ khí bí mật sao? Vừa rồi áo blau trắng nói được thập phần hù dọa người. Còn tưởng rằng có cái gì yêu ma quỷ quái ở bên trong chờ. Kết quả vừa thấy, chỉ có cái hình bóng quen thuộc ngồi ở chỗ kia, tay trái cầm kem tay phải cầm tạc gà, ăn đến vui vẻ vô cùng. Thẩm Đông Thanh nghe được tiến vào tiếng bước chân, cũng không nóng nảy, trước cắn một ngụm tạc gà, mới ngẩng đầu, đang xem thấy Chu Văn Ngạn trong nháy mắt, hắn ánh mắt sáng lên, nhấc tay chung tạc gà, Chu Văn Ngạn ở hắn bên người nửa ngồi xổm xuống dưới. Là ta, Thẩm Đông Thanh đầy miệng đều là tạc gà. Đều không kịp nói chuyện, Ngô Ngô, ta biết là ngươi, này tạc gà khá tốt ăn, tới một khối. Chu Văn Ngạn trực tiếp bị tắc một tay tạc gà khối. Mới mẻ tạc hảo, còn nóng hầm hập, Thẩm Đông Thanh chiều hắn cười cười. Áo blau trắng càng là ngây ngẩn cả người. Nói tốt vừa thấy đến người liền đại sát đặc giết hình ảnh đâu. Còn không nhanh lên động thủ. Hắn thúc giục nói, Thẩm Đông Thanh chớp một chút đôi mắt. Mình bại cháo blau trắng ý tứ. Hắn thấy Chu Văn Ngạn không có động thủ. Phi thường hào phóng mà đem gặm đến một nửa tạc gà đưa qua. Vui với chia sẻ, áo blau trắng nghiến răng nghiến lợi. Không phải làm ngươi động thủ uy hắn ăn tạc gà à. Thẩm Đông Thanh nghiêng nghiêng đầu. Bằng không làm cái gì. Áo blau trắng đãi ở căn cứ nhiều năm. Vẫn luôn vùi đầu làm thực nghiệm. Rất ít có cảm xúc phập phồng. Nhưng hiện tại một ngày tới lui lui dao động rất nhiều lần. Cùng ngồi tàu lượn siêu tốc giống nhau, hắn rít gào nói, giết bọn họ, Thẩm Đông Thanh ngực tiêu chí hiện lên một đạo lãnh quang. Trong mắt hắn hiện lên một tia mê mang, nhéo tạc gà đứng lên, Ngô Gia nhắc nhở nói, lão đại, không thích hợp à, người vẫn là đi xa điểm đi. Chu Văn Ngạn không có động, mà là nhìn thẳng Thẩm Đông Thanh. Thẩm Đông Thanh đôi mắt chuyển động một chút, đối thượng Chu Văn Ngạn tầm mắt. Ở hắn đáy mắt thấy được chính mình ảnh ngược, áo blau trắng thanh âm xuyên thấu qua âm hưởng truyền ra tới. Có chút sai lệch, nhanh lên động thủ, hắn có chút hối hận muốn phóng S1 ra tới. Rốt cuộc tân ra đời thực nghiệm thể còn không thành thục. Nhưng chuyện tới hiện giờ cũng không có biện pháp khác, rốt cuộc mặt khác thực nghiệm thể đều còn ở ngủ say. Thẩm Đông Thanh ngơ ngác mà nhìn Chu Văn Ngạn, trên má hoa văn sống lại đây. Ở trên da thịt du tẩu, hắn như là bị kích thích, trong mắt trung huyết nguyệt càng thêm sáng ngời, âm khí phun trào mà ra, cơ hồ ngưng tụ thành thật thể. Cách màn hình, áo blau trắng nắm chặt tay, nhanh lên, Thẩm Đông Thanh nâng lên tay, theo hắn động tác, âm khí quấn quanh thượng cánh tay hắn, chỉ cần nhẹ nhàng nắm chặt, liền có thể đoạt đi trước mặt người tánh mạng, chính là hắn động tác tạm dừng ở nơi đó. Sau đó, hắn quay đầu liền chạy, áo blau trắng, nói tốt mạnh nhất vũ khí đâu. Hết chương.